Chương 849, các ngươi quá yếu. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người bọn họ đều dùng thật không thể tin ánh mắt gắt gao nhìn qua Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phải biết, cho dù là ở cường giả như Mây 11 văn cục, Hứa Thiếu Gia Dương cũng là hiếm thấy cao thủ. Riêng là cái kia đặc thù siêu năng lực, giao cho hắn viễn siêu mọi người nhục thân cường độ, liền ngay cả cấp S cường giả đều không thể đối kháng, có thể xưng vô địch. Nhưng mà, cũng là một cái nhục thân chi lực mạnh mẽ như thế người, lại tại Lâm Phong nhẹ nhàng nhất quyền phía dưới hoàn toàn bại trận, thậm chí ngay cả làm năng lực thế nguyên ma sói thế hồn đều bị đánh giết. Đây cũng là hạng gì nghe rợn cả người sức chiến đấu đáng sợ quá cường đại vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng chẳng lẽ. Đây chính là cấp SS cường giả chân chính lực lượng sao mọi người thấy Lâm Phong ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu thì nghi hoặc cùng không phục biến thành hiện tại kiêng kỵ cùng bất an. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả thực lực trừ cái đó ra, bọn họ còn đối trước mắt mặt mũi tràn đầy mỉm cười Lâm Phong sinh ra một tia e ngại. Rõ ràng mới vừa nói tốt không nặng tay, có thể trong nháy mắt liền đem Hứa Thiếu Gia Dương nhất quyền kém chút đánh giết, cái này khiến trong lòng bọn họ có một tia mây đen. Ha ha, không có ý tứ à, vừa rồi ta gặp Hứa Thiếu Gia Dương rất cường đại, nóng lòng không đợi được, nhất thời ngứa tay không có nắm chắc tốt phân tức, hy vọng tất cả mọi người bỏ qua cho Á Lâm Phong cười ha ha, đối mọi người nói. Mẹ nó, không có nắm chắc tốt phân tức, lừa gạt quỷ đâu ngươi liền xem như một cái cấp bê dị năng giả. Xuống tay với chính mình phân tức cũng là lòng dạ biết rõ có được hay không trong lòng mọi người oán thầm. Ngươi không sao chứ Tiêu Diễn trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, bất quá hắn nhưng không có mở miệng chất vấn. Hắn vội vã đi qua đem Hứa Thiếu Gia Dương nâng đỡ, hỏi. Yên tâm đi, còn chết không? Hứa Thiếu Gia Dương há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, vẻ vải suy sụp nói ra. Lâm Lâm Phong, ta phục ngươi. Bất quá, ta có khả năng đã phế bỏ. Về sau không thể vì ngươi hiệu lực. Khu khu khục hắn liên tục không ngừng ho ra máu. Lâm Phong, ngươi cuối cùng là có ý gì? Trầm Đằng Phi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hướng về phía Lâm Phong quát. Ngươi đầu tiên là đem Phương Song đánh thành cái dạng này, hiện tại lại đối Hứa Thiếu Gia Dương hạ độc thủ như vậy, đến tột cùng ý muốn như thế nào đu nở dê, ngươi đến tột cùng có gì ý đồ? Vệ Thịnh cũng lớn tiếng chất vấn. Ngươi đừng tưởng rằng đạt được Long Phượng làm cho liền có thể muốn làm gì thì làm. Đối với mình đồng bạn không kiêng nể gì cả ra tay. Chúng ta nhất định sẽ đem Long Cục trưởng, Phong Cục trưởng và Cố Tiền Bối ba người mời đi ra chủ trì công đạo, bóp chết người lang tử dã tâm. Đúng, chúng ta đi mời Long Cục trưởng ba vị đi ra chủ trì công đạo. Trong lúc nhất thời, quần tình phun trào, rất nhiều người hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, hai cái cao lớn, cường tráng bóng người đột ngột xuất hiện, ngăn trở mọi người đường đi. Hai người này đều thân hình cao lớn, cao hơn 2 mét, trên thân cường tráng bắp thịt phình lên căng căng, cho người ta một loại không gì sánh kịp lực cảm giác. Bọn họ thình lình chính là hóa thành nhân hình lưỡng đại thần cấp hung thú Lạc Phổ và Võ Diễm. Hai người bọn họ vừa mới xuất hiện, một loại giết hại vạn thiên sinh linh đáng sợ sát khí liền phóng lên tận trời, tràn ngập nơi này mỗi một tấc không gian. Xông lên trước mấy người làm sát khí chỗ kích, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, chỉ cảm thấy toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ bất an. Phảng phất, ngăn tại trước mặt bọn hắn là hai đầu hồng hoang cự thú, ở há to mồm chờ lấy bọn họ tự chui đầu vào lưới. Hai người bọn họ là ai có nhân đại gọi, hốt hoảng lui lại. Lâm Phong, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đem tất cả chúng ta đều lưu lại hay sao? Có người trong bóng tối kích động mọi người tâm tình. Lâm Phong, ngươi chẳng lẽ lại muốn cùng ngoại nhân cấu kết, như đổ diệt vong chúng ta 11 ván cục hay sao? Đối mặt với này tấm tràng cảnh, Lâm Phong bất động như núi, chỉ là lặng lặng ở nơi đó nhìn xem. Mà Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết, Tiêu Diễn bọn người cũng là như thế. Bọn họ tuy nhiên không biết Lâm Phong làm ra sao dự định, nhưng lại lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Ta mới vừa rồi cùng Hứa Thiếu Gia Dương động thủ, sở dĩ ra tay nặng như vậy, chỉ là muốn để cho các ngươi minh bạch một việc. Các ngươi quá yếu, các ngươi quả thực là không chịu nổi một kích, chỉ bằng các ngươi hiện tại loại thực lực này, làm sao có thể thủ hộ Hoa Hạ Chu toàn? Chỉ sợ, một khi thật bạo phát đại quy mô chiến đấu, các ngươi ngay cả tự vệ đều trở thành vấn đề. Lâm Phong, ngươi quá cuồng vọng. Trầm Đằng Phi cả giận nói. Lâm Phong, có không có năng lực thủ hộ Hoa Hạ Chu toàn, không phải một mình ngươi nói. Quên Vệ Thịnh lớn tiếng nói. Tại quá khứ mười mấy năm qua, chẳng lẽ không phải chúng ta đang bảo vệ Hoa Hạ sao? Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Chúng ta tại quá khứ hơn 10 năm bên trong, thật là các ngươi đang thủ hộ Hoa Hạ sao? Lâm Phong cười lạnh. Các ngươi xác định là các ngươi đang thủ hộ, mà không phải Long Cục Trưởng, Phong Cục Trưởng và Cố Tiền Bối ba người đang thủ hộ đã như vậy. Vì sao ở Long Tiền Bối bọn người qua bờ rổ kẹn đô tử vực 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Hoa Hạ phát sinh nhiều như vậy khủng bố sự kiện? A Lâm Phong lớn tiếng chất vấn. 11 ván cục ở cả nước hết thể có 36, cái phân bộ, khoảng chừng 27 mất liên. Mấy trăm đại trung thành thị, thất thành trở lên 11 ván cục cơ cấu bị hủy diệt, các ngươi chính là như vậy thủ hộ Hoa Hạ? Nói câu không chút khách khí lời nói, liền ngay cả Yến Kinh này thành cùng 11 ván cục tổng bộ, nếu như không phải Phong Cục Trưởng tự mình tọa chấn, cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn đình trệ. Các ngươi luôn miệng nói là các ngươi đang thủ hộ Hoa Hạ, như vậy các ngươi hiện tại nói cho ta biết, những chuyện này vì sao lại phát sinh? Lâm Phong quát. Trong lúc nhất thời, trong phòng vờ ơ ý ma an tĩnh lại. Tất cả mọi người trong mắt đều lóe ra không cam lòng, nhưng lại không người dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì, bọn họ biết Lâm Phong nói cũng là sự thật. Nếu như Hoa Hạ không có Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng ba người, to như vậy 11 ván cục trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, biến thành bất nhập lưu thế lực tựa như hiện tại tình hình. Nhận hết khuất nhục quá yếu, các ngươi tất cả đều quá yếu. Lâm Phong dùng ngón tay điểm mọi người, lớn tiếng nói. Trầm Đăng Bay, Vệ Thịnh, bao quát hai người các ngươi ở bên trong, tất cả đều quá yếu. Lâm Phong, coi như thực lực ngươi rất mạnh, siêu việt tất cả chúng ta, nhưng cũng không thể dạng này nhục nhã chúng ta. A Trầm Đăng Phi chợt lập tức đứng người lên, hướng phía Lâm Phong đi qua, lớn tiếng nói. Ngươi luôn miệng nói chúng ta quá yếu, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng làm những gì, ta đều làm những gì? Ha ha, Lâm Phong cười lạnh. Lâm Phong hắn đã từng một người diệt đi bổng tử quốc dị năng giới, giết địch vô số. Hắn từng hủy đi Đông Doanh đảo quốc thần xã, ở Hoa Hải đại chiến Đông Doanh đảo quốc tối cường giả lục đạo, hiểm tử hoàn sinh. Đột nhiên, một cái lạnh lạnh giọng nữ vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Tuyết Liên thản nhiên đi tới, thần sắc băng lãnh, từng chữ nói ra.